Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 396, Hoàng cung nói chuyện cả đêm. Trên trời hạ xuống liên hoa vũ, thái tử thương chân khỏi hẳn, những chuyện này đặt chung một chỗ, liền Lý Thế Dân đều cảm thấy có chút áp lực. Hắn không nghĩ tới, ở lôi kéo lòng dân trong chuyện này. Lý Thừa Càn, không, là Tô Bạch lại có bản lãnh như vậy. Tại sao mỗi một mặc cho hoàng đế đều nói mình là thiên tử? Chính là vì nhấn mạnh, mình là trời cao tuyển gia nhân. Chính mình hoàng vị ngồi danh chính ngôn thuận. Bây giờ Lý Thừa Càn cho hắn tới như vậy một tay. Bây giờ hắn nghiêm trọng hoài nghi, những nhiệt huyết đó cấp trên trăm họ có thể hay không khuyên chính mình thối vị đây. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân biểu tình liền phá lệ khó xem, quanh thân tản mát ra một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến, ngoài cửa, một tên tiểu thái giám thanh âm êm dịu vang lên, Lý Thế Dân đè xuống mi tâm tay dừng lại, phảng phất là không có nghe rõ hỏi ngược một câu. Thái tử, ngoặc kép, ngoài cửa tiểu thái giám nói. Đúng, thái tử điện hạ chính ở ngoài điện cầu kiến, tuyên. Dạ, ngoài cửa tiểu thái giám tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mỗi quá lâu dài, một trận phảng phất là tận lực dẫm đi ra tiếng bước chân ở cung điện ngoại vang lên. Sau đó chỉ nghe thấy Lý Thừa Càn kia vang vọng thanh âm ở cửa điện ngoài truyền tới. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vào đi, phải, ngoài cửa đáp đáp một tiếng. Ngay sau đó cung điện đại môn liền bị từ bên ngoài đẩy mở. Lý Thừa Càn long hành hổ bộ đi vào. Để cho đã thích ứng Lý Thừa Càn người què bộ dáng Lý Thế Dân còn có một chút không có thói quen. Lý Thừa Càn không có mặc kia một thân thái tử mũ miệng và y phục, mà là người mặc đồ thường, dạng thức đơn giản, lại là năm đó hắn ở thân vương phủ thường thường mặc quần áo. Khi đó Lý Thế Dân, Lý Thái, ba người bọn họ luôn là mặc như thế quần áo. Có lẽ, đó chính là sớm nhất thân tử giả bộ đi. Lý Thế Dân thấy như vậy, Lý Thừa Càn, manh mối cũng có chút nhu hòa đi xuống. Hiển nhiên là muốn đến lúc trước ở thân vương phủ thời gian. Cứ việc lúc ấy cả nhà bọn họ nhân luôn là lo lắng đề phòng. Bất quá lại rất hạnh phúc. Người nhà trước xa còn lâu mới có được những thứ này bây giờ ngăn cách. Chân được rồi, Lý Thế Dân cười vấn đạo mặc dù là cười, nhưng ở thanh âm của hắn chung không nghe được mảy may nhiệt độ. Lý Thừa Càn nghe thân thể rung một cái, sau đó doanh doanh quỳ mọp nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần chân đã khỏi hẳn, trời cao chữa cho ngươi tốt. Lý Thế Dân phảng phất là lơ đãng hỏi một câu. Lý Thế Dân lắc đầu nói, là vô song hầu vì nhi thần chữa khỏi. Lý Thừa Càn không hề nghĩ ngợi liền nói. Nghe vậy Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Thừa Càn hỏi, nay thiên liên hoa vũ là ngươi là kế hoạch hay lại là vô song hầu? Không phải là chỗ ở của ngươi cái mưu kia sĩ đi? Lý Thừa Càn lắc đầu nói, những thứ này đều là vô song hầu một tay tổ chức. Nghe vậy Lý Thế Dân ha ha cười to, cười phi thường trào ra, cười để cho Lý Thừa Càn đều có chút sợ. Chờ đến Lý Thế Dân cười đủ rồi, hắn hung hăng một quyền nện ở trước mặt công văn bên trên. Công văn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cót két. Lại cứ như vậy miễn cưỡng bị Lý Thế Dân đấm tán giá. Lý Thế Dân phảng phất một cái ác long như thế nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn hỏi, ngươi có biết hay không kế hoạch của hắn? Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, theo rồi nói ra, nhi thần có biết hay không cũng không đáng kể. Nhi thần tướng tin vô song hầu làm hết thảy quyết định cũng là vì ta được. Bất kể hắn làm rồi chuyện gì, nhi thần đều nguyện ý một mình gánh chịu. Một mình gánh chịu, ha ha ha ha, giỏi một cái một mình gánh chịu. Lý Thế Dân giận quá thành cười, thuận tay cầm lên trên bàn hai quyển tấu chương hướng về phía Lý Thừa Càn liền thảy qua. Lý Thừa Càn cũng không dám tránh, cũng may tấu chương đánh vào trên người cũng không đau. Thấy Lý Thế Dân nổi giận, Lý Thừa Càn quỳ dưới đất, đầu đẩy trên mặt đất không nhúc nhích. Lý Thế Dân hô hấp cũng thô trọng, nhìn về phía Lý Thừa Càn bộ dáng này còn cảm thấy có chút chưa hết giận. Hai bước đi tới Lý Thừa Càn bên người giận dữ hét. Thiên tuyển chi tử, giỏi một cái thiên tuyển chi tử. Bây giờ liền ông trời cũng nguyện ý vì ngươi trị chân. Bước kế tiếp có phải hay không là liền muốn để cho trẫm thối vị nữa à? Nhi thần không dám, không dám, ngươi có cái gì không dám? Coi như ngươi không có ý nghĩ này, dưới tay ngươi người đâu? Bọn họ nhờ cậy ngươi, chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi nhân cách mị lực, dự định bảo vệ, phù hộ ngươi không được? Lý Thế Dân sắc mặt phồng đỏ bừng, nhìn ra được bây giờ hắn đã là phát cáu giận dữ. Này tại vị này trên người đế vương nhưng là rất khó thấy. Coi như ban đầu Lý Uyên không đứng thẳng hắn làm thái tử thời điểm, hắn cũng không có tức giận như vậy quá. Lý Thừa Càn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười khổ nói. Phụ hoàng, nhi thần người thủ hạ. Nhi thần nơi nào đến người thủ hạ? Phụ hoàng ngươi là đang nói Vô Song Hầu, hay là ta tân thu kia hai ba cái phụ tá? Lý Thế Dân mới vừa rồi chỉ là tức bất tỉnh đầu, bây giờ hơi chút yên tĩnh một chút, nghĩ cũng phải, muốn thật luận người thủ hạ số. Lý Thừa Càn thủ hạ vẫn thật là không có mấy người có thể sử dụng người. Thấy Lý Thế Dân bớt giận một ít, Lý Thừa Càn hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt vòng vo hai vòng, cuối cùng rốt cục vẫn phải hạ xuống, trong miệng tiếng khóc cũng không nén được. Lý Thế Dân nghe được tiếng khóc cũng là ngẩn ra, nhìn một cái đã nhìn thấy Lý Thừa Càn kia bi thương biểu tình. Phụ hoàng, nhi thần là thái tử a. Lý Thừa Càn lúc nói những lời này sau khi, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Lý Thế Dân thấy vậy cũng là ngốc tại chỗ. Lý Thừa Càn hai đầu gối quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân, nước mắt ở khóe mắt viên viên thấp, trong thanh âm vẻ này tự ủy khuất, để cho trong lòng Lý Thế Dân đều có chút lộ vẻ xúc động. Phụ hoàng, nhi thần tự 8 tuổi bắt đầu cũng đã là thái tử, mấy năm nay phụ hoàng đối nhi thần quan ái, nhi thần ký ở tâm lý, nhưng là phụ hoàng, tại sao lại phải như thế sủng ái Ngụy Vương? Lý Thừa Càn chảy nước mắt vấn đạo. Lý Thế Dân nhìn quỳ dưới đất khóc tỉ tê Lý Thừa Càn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới rồi năm đó hắn vẫn tần vương thời điểm, hắn trách cứ Lý Thừa Càn, hắn là như vậy khóc, thoáng một cái cũng đã bao nhiêu năm. Lý Thừa Càn thấy Lý Thế Dân không trả lời hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, thanh âm có chút khóc thảm nói, nhi thần minh bạch, phụ hoàng thích Ngụy Vương thắng được thích Thừa Càn, như vậy, phụ hoàng tại sao không đứng thẳng Ngụy Vương làm thái tử đây? Lý Thừa Càn những lời này đi ra, phảng phất như là thạch phá thiên kinh một dạng, Lý Thế Dân cũng tỉnh táo lại đến. Một bạt tai liền đánh tới, trong miệng giận dữ hét, Càn rỡ, Thừa Càn, ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi nói ra những lời này. Lý Thế Dân hạ thủ rất nặng, Lý Thừa Càn nửa người đều bị mang một lảo đảo, hắn đều có thể nghe chính mình lỗ tai phát ra trận trận ông minh âm thanh. Một bạt tai sẽ để cho đầu hắn có chút mơ hồ, có thể thấy Lý Thế Dân lần này hạ thủ nặng hơn rồi. Lý Thừa Càn che chính mình nửa gương mặt cười khổ nói. Phụ hoàng, Thừa Càn tự nhận chưa từng làm chuyện sai lầm gì. Tại sao phụ hoàng, tại sao phụ hoàng? Lý Thừa Càn nghẹt ngào không nói được. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thế Dân hỏi, phụ hoàng, là từ khi nào thì bắt đầu? Bất kể ta làm chuyện gì, đều không thể vào ngài mắt. Lại vừa là từ khi nào thì bắt đầu Ngụy Vương dần dần lấy được ngài thích đây? Phụ hoàng, toàn bổn lưới, QBXSWXS. Lý Thừa Càn sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhìn về phía Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng ngài đối Ngụy Vương có khuynh hướng thích, để cho hắn không có sợ hãi, thậm chí cảm thấy được nhi thần thái tử vị cũng hẳn là hắn. Dưới tình huống này, ta còn không hề làm gì. Phụ hoàng, ta cùng với Ngụy Vương chính là một mẹ đồng bào. Đối với hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, nếu quả thật có một ngày hắn leo lên đại bảo, có thể bỏ qua cho nhi thần một cái mạng sao? Phụ hoàng, ngài cho là hắn có thể bỏ qua cho nhi thần sao?" Lý Thừa Càn lớn tiếng đứng lên, thật sự giống như Lý Thế Dân mới vừa nói như vậy. Bây giờ Lý Thừa Càn có chút càn rỡ, Lý Thế Dân nghe được Lý Thừa Càn kia đinh tai nhức óc lời nói, cũng có chút xuất thần, trong đầu cái kia tiểu bất điểm Lý Thừa Càn hình tượng dần dần cùng hiện tại hình tượng trọng hợp, cuối cùng biến thành hiện ở chỗ này sắc đỏ bừng. Đối với mình gầm thét bộ dáng, Lý Thế Dân cười một tiếng, nhìn một chút Lý Thừa Càn nói: "Như vậy, ngươi muốn chấm làm gì?" Giờ khắc này hai người không một chút nào giống như cha con, càng giống như là hai cái người xa lạ. Lý Thừa Càn trầm mặc, hoặc có lẽ là trước hắn nói những thứ kia với hắn vốn chuẩn bị cũng không giống nhau, chỉ là ở Lý Thế Dân kia một bạt tay bên dưới, không khống chế được tâm tình, mới nói ra tới mà thôi. Lý Thế Dân thấy Lý Thừa Càn không nói lời nào, lần nữa hỏi một câu: "Nói a, ngươi muốn chấm làm gì?" Lý Thừa Càn trên đất đứng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng giống như là mới vừa phát hiện, bất chi bất giác chính mình Lý Thừa Càn đã trưởng thành, thậm chí thân cao cùng mình đều không khác mấy rồi. Lý Thừa Càn nhìn về phía ánh mắt của Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng, nhi thần cho tới bây giờ không có yêu cầu quá ngài cái gì. Là không phải nhi thần muốn ngài làm gì, mà là ngài muốn nhi thần làm gì." Ngoặc kép, Lý Thế Dân phảng phất là giễu cợt một loại nói: "Hôm nay ngươi diễn như vậy một vỡ tuồng, sợ là cả Trường An lòng dân đều đã ở ngươi, phụ hoàng." Lý Thừa Càn trực tiếp cắt đứt Lý Thế Dân lời nói, không thối lui chút nào, nhìn chằm chằm Lý Thế Dân hai mắt nói: "Phụ hoàng, toàn bộ thế gia lực lượng đều tại đứng ở Ngụy Vương sau lưng. Nhi thần đây, nhi thần chỉ có một Vô Song Hầu, một cái bị tước đoạt Quỷ Vương quân Vô Song Hầu. Như quả nhi thần lúc này còn không muốn một ít thủ đoạn tới vững chắc chính mình thái tử vị, này phảng phất như là quả cầu tuyết một dạng càng thêm quảng đại. Càng thêm quảng đại, đến cuối cùng, nhi thần chỉ có thể mặc cho đem xẻ thịt." Trong điện lần nữa an tĩnh lại, chỉ có thể nghe này hai cha con thô trọng tiếng thở. Sau một lúc lâu, một tiếng nhẹ nhàng thở dài ở bên trong cung điện vang lên. Tiếng thở dài này đến từ đại đường đế vương. "Trường An, thái tử phủ, điện hạ trở lại, điện hạ trở lại." Thái tử xe ngựa vừa mới xuất hiện ở đường phố, đã sớm chờ đợi thái tử phủ người làm liền hô lên: "Nhất thời khai môn, khai môn, hộ vệ, hộ vệ." Chờ đến xe ngựa vững vàng ngừng ở cửa phủ thời điểm, bọn hạ nhân đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lý Thừa Càn vừa mới bước xuống xe ngựa thì có người làm đỡ được. Chờ đến Lý Thừa Càn đứng vững sau lưng xe ngựa lúc này mới rời đi. Bây giờ khí trời đã tính là không phải lạnh, nhưng vẫn là có người làm nắm ra áo cừu đi tới, trong miệng nhẹ giọng nói: "Điện hạ, phủ thêm điểm đi, ban đêm phong độc lắm." Lý Thừa Càn cười khoát tay một cái, trong miệng cười nói: "Bản cung còn không có yếu ớt như vậy." Đang khi nói chuyện, Kỷ Đạt trong phủ đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Thừa Càn kia nửa trương cao cao nhô lên mặt, loáng thoáng còn có thể phía trên thấy một cái dấu tay. Không cần phải nói cũng biết, khắp thiên hạ này dám đánh Lý Thừa Càn bạt tay, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ba người: Lý Uyên, Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thừa Càn vừa mới phải đi hoàng cung tìm Lý Thế Dân. Trở lại mặt liền sưng, bị ai đánh còn không rõ hiển sao. Bất quá ai cũng không dám nói cái gì, bọn hạ nhân cũng đều trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người làm nhìn thấy chủ nhân ra cơm nắm, bị diệt khẩu cũng có thể a. Kỷ Đạt mấy bước đi tới Lý Thừa Càn bên người, nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt, Lý Thừa Càn cười gật đầu một cái, sau đó mới nói, Kỷ tiên sinh, đi thư phòng đi. Kỷ Đạt cười gật đầu một cái, một mực với sau lưng Lý Thừa Càn Khâu Công Công chính là nhỏ giọng rời đi. Hắn phải đi cho thái tử lấy thuốc, đến thư phòng sau đó, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Kỷ Đạt lúc này mới vẻ mặt lo lắng bộ dáng hỏi, điện hạ. Ngài đây là, mặc dù Kỷ Đạt không có minh hỏi, Lý Thừa Càn cũng biết hắn muốn hỏi gì. Hắn tự tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt, đau thẳng hút hơi lạnh, thanh âm đều có chút biến âm nói, chuyện này hay là để cho phụ hoàng có chút để ý. Bất quá bây giờ không quan hệ, bắt đầu từ hôm nay, vô luận ta cùng Ngụy Vương giữa phát sinh cái gì, phụ hoàng cũng sẽ không quản. Con mắt của Kỷ Đạt híp một cái, đi tới Lý Thừa Càn đối diện ngồi xuống, suy nghĩ một phen sau này, rồi mới lên tiếng, bệ tự động là, bắt đầu từ hôm nay, điện hạ ngài và Ngụy Vương giữa chính là bằng bản lãnh của mình rồi hả? Lý Thừa Càn cười gật đầu một cái, Kỷ Đạt vẻ mặt lại có chút khó coi. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, Ngụy Vương sau lưng có thế gia lực lượng, chúng ta sức mạnh lớn nhất liền là tới từ bệ hạ. Bây giờ bệ hạ nói hai bên không giúp bên nào, khởi là không phải là gián tiếp giúp Ngụy Vương. Lý Thừa Càn cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không biết, mặc dù phụ hoàng ở bản cung cùng Ngụy Vương giữa hai bên không giúp bên nào, nhưng là ở Hàn Môn cùng thế gia giữa, phụ hoàng vẫn sẽ thiên hướng về Hàn Môn, mà thiên hướng về Hàn Môn thì tương đương với là nghiêng về chúng ta. Nghe vậy Kỷ Đạt lúc này mới lộ ra nụ cười nói, là học sinh ánh mắt thiển cận rồi. Lý Thừa Càn cười một tiếng, xoa xoa mặt nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không thể hướng trước bộ kia trạng thái. Nghe vậy Kỷ Đạt vẻ mặt cũng nghiêm túc, nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, bắt đầu ngày mai, học sinh liền chuẩn bị bái thiếp, đi những triều đình đó đại thần trong nhà viếng thăm. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, hắn hiện tại chân cũng tốt, bước đầu ekip cũng coi là xây dựng thành công, người nào thật lòng nhờ cậy, người nào là giả ý nịnh nọt, người nào có thể trọng dụng, người nào chỉ có thể lợi dụng, hắn tâm lý đều đã nắm chắc. Tiếp đó chính là với Ngụy Vương đấu lực tay lúc, két, cửa phòng ở bên ngoài bị đẩy ra, Khâu Công Công trong tay xách một cái hòm thuốc nhỏ đi vào, nhẹ nhàng đi tới Lý Thừa Càn bên người, để dương thuốc xuống, ở bên trong xuất ra tiêu xưng dược cao nhẹ nhàng sức ở Lý Thừa Càn trên mặt. Lý Thừa Càn đau hít một hơi hơi lạnh, sau đó hỏi, bên trong phủ tử sĩ còn có bao nhiêu nhân? Khâu Công Công suy nghĩ một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói, bây giờ có thể dùng, chỉ còn lại lúc ban đầu mấy cái tiểu thái giám rồi, còn lại cũng để cho Vô Song Hầu mang đi. Về phần tân huấn luyện cũng đều rất non nớt. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nhìn về phía hộ huyện phương hướng, nhẹ nhàng nói, bản cung vạn vạn không nghĩ tới Sửu Ngưu hiền đệ sẽ đưa cho bản cung như vậy một món lễ lớn. Kỷ Đạt cũng từ trong thâm tâm thở dài nói, ai, Vô Song Hầu thật là thần nhân vậy. Khâu Công Công cho Lý Thừa Càn sức hoàn dược cao, sau đó thu thập một chút cái hòm thuốc, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng sau, một tiếng thở dài theo gió đêm bay xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN